Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 4, bắt đầu thực tập sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Nam Tương Uyển ôm ngực và đổ mồ hôi không ngừng. Đôi mắt của Nam Triều Dương thoáng buồn. Anh không ghét em gái mình, mà là giận. Anh giận vì em gái anh không đánh trả, không chống cự và không biết tự bảo vệ bản thân. Nam Triều Dương mặc dù đau khổ nhưng vẫn không khoan nhượng nói. Ta nói cho ngươi biết, ngươi không thể thua nàng. Nếu không ta sẽ khinh thường ngươi. Lúc này Nam Tương Uyển đã khôi phục bình thường. Cô ấy đan hai tay vào nhau và bẻ khớp ngón tay phát ra tiếng cạch. Nam Tương Uyển, yên tâm đi. Một quyền ta liền đánh bay đầu của nàng. Nam Triều Dương, đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Nam Triều Dương đi mở cửa, nhưng lại nhận được một chuyển phát nhanh. Thì ra quân phục mà Nam Tương Uyển đặt ban ngày đã về đến nơi. Người bán hàng ở cùng khu nên trực tiếp giao. Miễn phí chuyển phát nhanh. Nam Tương Uyển không nghĩ nhiều về điều đó. Và ném bộ đồ vào vali. Dù sao, cô sẽ rời đi vào ngày mai. Nhưng có gì trong vali? Nam Tương Uyển mặt tối sầm lại. Xem đồ mà mẹ cô đã chuẩn bị sẵn cho cô. Váy, không muốn, trang sức. Không muốn, kết quả là chiếc vali trong nháy mắt đã rỗng một nửa. Nam Tương Uyển sắp xếp lại và mang thêm đồ lót và tất. Khi cô hoàn tất, cô đóng vali lại, mẹ ở ngoài gọi cô xuống ăn cơm chiều. Nam Tương Uyển lập tức chạy ra ngoài, ngồi xuống bàn ăn, thậm chí còn liếm môi chờ đợi. Thức ăn ngoài thế giới này, rất ngon, để từ biệt Nam Tương Uyển. Mẹ cô đã nấu một bàn lớn các món ăn vào buổi tối. Và thậm chí còn làm một con cua hoàng đế. Bà đã ra chợ hải sản để mua. Nam Tương Uyển hai mắt sáng lên. Bắt đầu ăn. Nam Tống ở một bên thở dài nói. Cua hoàng đế đều ở đây. Ai không biết còn tưởng là Tết Nguyên Đán. Tân Tử lườm hắn. Người biết cái gì? Tiểu Uyển sẽ đi ra ngoài mấy tháng tại sao lại không được ăn cua hoàng đế? Ngươi không được ăn, Triều Dương cũng không được ăn. Nam Triều Dương đang định bẻ lấy một cái chân cua, dừng ở giữa không trung, không duỗi ra cũng không buông tay. Điều này là thiên vị. Sau khi Nam Tương Uyển ăn xong bữa tối, cô hài lòng đứng dậy và trở về phòng. Lúc này trong nhà đang có tiếng nói chuyện. Mua cua hoàng đế làm gì a? Một con giá $1000, ăn không hết thì thật lãng phí. Nam Tương Uyển cau mày và nhìn vào bảng điều khiển hệ thống. Trong số đó, dữ liệu về tiền tệ là tài sản 1800 AMB, vừa đủ ăn, sau khi hoàn tiền 10 lần, ban đầu là 2000 tệ, nhưng sau khi cô ấy mua bao cát, nó đã trở thành 1800 AMB. Nam Tương Uyển lắc đầu, vừa đủ ăn tức là nghèo. Sau đó, cô nhìn ra ngoài cửa sổ vào ban đêm. Nhà của họ ở tầng 18, đối diện với một hồ nước tên là Tân Di Lách. Tòa nhà to nhưng hình dạng khá buồn cười. Tên hình như là Isgate. Nam Tương Uyển thở dài. Xem ra gia đình này cũng không giàu có gì. Tình thế cũng không khả quan. Trên ngọn đồi thậm chí không có một dinh thự. Chứ đừng nói đến một trường đua ngựa có thể chạy 3 vòng. Và họ vẫn sống trong các tòa nhà chung cư. Ở thế giới trước của cô ấy, chỉ có người nghèo mới sống như vậy. Là nữ tướng đầu tiên của đế chế, cô ấy có biệt thự của riêng mình. Còn cô bị đẩy xuống nước không dám nói với bố mẹ. Chẳng lẽ cũng vì chuyện này sao? Trong ấn tượng của tôi, gia cảnh của Tịch Bạch Vi rất tốt. Và cô ấy luôn thể hiện điều đó trong lớp. Nam Tương Uyển lấy điện thoại ra và tìm kiếm. Là một người nổi tiếng có thể kiếm tiền. Kết quả là mỹ mãn. Nam Tương Uyển đã quyết định rằng anh ấy phải làm việc chăm chỉ để đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói. Ngày hôm sau, sáng sớm, Nam Tương Uyển lên đường bằng ô tô. Bố Nam Tống đã chở cô đến đó trong 3 giờ. Trên thực tế, từ thành phố Tô Châu đến Thượng Hải chỉ mất nửa giờ lái xe. Nhưng thành phố này quá lớn không thể đi quá nhanh. Cho dù đi đường cao tốc cũng phải lái xe hơn 2 giờ mới đến nơi. Khi ngồi trong xe, Nam Tương Uyển liên tục kiểm tra điện thoại của mình. Người ta nói rằng chiếc xe cũng là một biểu tượng của sự giàu có trong thế giới này. thương hiệu hay một cái gì đó. Xe của bố là WW, tìm nó đi. Ồ, bình dân. Nam Tương Uyển tiếp tục tìm kiếm. Và quả nhiên, Volkswagen là một thương hiệu rất thực tế với giá cả phải chăng? Biết điều này, Nam Tương Uyển một lần nữa khẳng định gia đình cô nghèo và bố mẹ cô không đủ tiền mua ô tô đắt tiền. Sau khi đến đích, bố lấy hành lý từ cốp xe và vỗ nhẹ vào lưng để động viên cô. Sau khi Nam Tương Uyển xuống xe, cô nhìn thấy một dãy nhà màu hồng. Sắc mặt của cô ấy thay đổi ngay tại chỗ, và cô ấy gần như nôn mửa. Tại sao nó lại màu hồng? Lúc này, nhân viên phục vụ ở cửa tiến lên kiểm tra thông tin. Đồng thời không khỏi liên tục nhìn về phía sau xe của Nam Tống. Tút tút, phê tần, 2,5 triệu. Không sợ Mercedes-Benz và Land Rover, mà sợ xe cổ, Volkswagen phê tần đã ngừng sản xuất. Nhưng trên thế giới vẫn còn những truyền thuyết về nó. Không ngờ lại gặp ở đây. Đột nhiên, cách các nhân viên nhìn Nam Tương Uyển thay đổi. Tuyệt vời, một người thiếu nữ giàu có khác đã đến. Nam Tương Uyển vẫy tay tạm biệt cha mình. Sau đó bước vào tòa nhà. Bắt đầu một chương trình khép kín kéo dài 2 tháng. Do đến muộn, buổi sơ khảo sắp bắt đầu. Tất cả các thực tập sinh đang hồi hộp chuẩn bị lên sân khấu. Nam Tương Uyển được đưa vào phòng trang điểm. Người thợ trang điểm nhìn thấy cô thì mắt sáng lên. Bắt đầu làm đủ thứ trên mặt cô. Tiểu thư trông thật đẹp. Làn da này. Wow. Nam Tương Uyển. Chào cô. Chuyên gia trang điểm. Sau nửa giờ, cuối cùng cũng trang điểm xong. Thợ trang điểm lại bắt đầu vuốt tóc cô. Mỹ nữ. Tóc dài như vậy. Chúng ta làm một kiểu sóng xoăn thật đẹp đi. Nam Tương Uyển nhìn chính mình trong gương. Tóc cô dài đến eo. Cô rất khó chịu và trước đây không quen. Và thật bất tiện khi phải đánh nhau với mái tóc dài như vậy. Cô xua tay. Buộc lại đi. Mắt thợ trang điểm sáng lên. Cô nương. Có phải em theo hình tượng lạnh lùng không? Vậy chị buộc tóc đuôi ngựa cao cho em nhé. Phòng thay đồ. Nhân viên. Bạn có mang trang phục biểu diễn không? Nam Tương Uyển. Vâng, nó ở trong hộp. Giây tiếp theo, hộp được đẩy vào. Nam Tương Uyển mở nó ra, lấy chuyển phát nhanh và mở nó. Khoác trên mình bộ quân phục màu đen. Cô nhìn mình trong gương. Rất đẹp trai. Ra mắt nào, thực tập sinh. Được sản xuất bởi công ty giải trí Nam Bắc và có độ nhận diện rất lớn. Tất cả những người tham gia đều là nữ và đều dưới 20 tuổi. Trong số 100 người, chỉ có 7 người sẽ ra mắt và họ sẽ thành lập một nhóm với tên Destiny. Đợt quảng bá trực tuyến trước đó diễn ra rầm rộ, nhiều người đang suy đoán liệu có phải do Nam Bắc Entertainment không có nhóm nhạc nữ riêng nên mới ra mắt chương trình lớn như vậy. Và lý do thực sự là điều này giúp không chỉ có thể thu hút các thực tập sinh từ tất cả các công ty mà còn có thể đẩy mức độ nổi tiếng lên cao nhất. Khi chương trình bắt đầu phát sóng, nó sẽ được truyền hình trực tiếp đồng thời trên web, giới thiệu đến tất cả người xem một cách chân thực và toàn diện. Bằng cách này, sẽ không có sự đối xử bất công do chỉnh sửa. Đương nhiên, sau này tổ chương trình cũng sẽ biên tập lại thành series 12 tập. Đồng thời đăng lên toàn mạng cho những người bỏ lỡ buổi phát sóng trực tiếp. Nam Bắc Entertainment luôn công bằng. Vì vậy có khá nhiều người theo dõi. Không phải khá nhiều, chỉ 1 phút sau khi phát sóng, mức độ phổ biến đã lên tới 1,000,000. Cách chương.